tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 1461 thời gian đại. Rốt cuộc là thứ gì? Tần Quân tự lẩm bẩm, theo linh khí bàng bạc nhập thể, hắn phát hiện mình đã có thể cảm nhận được cái cỗ pháp tắc thần bí kia. Hắn có một loại dự cảm, nếu như có thể trưởng khống cỗ pháp tắc này, thì hắn sẽ có được một phen đại tạo hóa. Dù sao hắn đã an bài tốt tất cả, tiếp đó, hắn sẽ nghiêm túc thể ngộ, vì cầu đột phá, cũng vì trưởng khống thời không tuyệt địa. Liệt diễm đại đạo bắt đầu vận chuyển, toàn bộ thời không tuyệt địa bắt đầu rung động. Hung vật các tầng đều đang khàn giọng gào thét, đinh tai nhức óc, để một số sinh linh ngộ nhập thời không tuyệt địa kém chút bị hù chết. Thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có sinh linh ngộ nhập thời không tuyệt địa, nhưng hung vật bên trong thời không tuyệt địa có thể nói là vô số, không có người nào giống như cơ bất bại có thể sống sót, thậm chí thành thánh. Cứ như vậy, Tần Quân liền bắt đầu ngày qua ngày tu luyện. Thời gian ngoại giới cũng đi theo trôi qua, Đại Tần Thiên Đình thể hiện ra thế quét ngang tất cả, xâm lấn bát phương, độc bá nội vũ trụ. Song nội vũ trụ thật muốn bị Đại Tần Thiên Đình chiếm đoạt rồi. Thời đại tiến triển có chút quá nhanh đi. Tần Thiên Đế tương lai thế tất sẽ trở thành Đại Đế. Hắn đã là Đại Đế, chí tôn vô địch đều chết ở trong tay hắn. Đại Đế hắn là Thiên Đế, Đại Đế xứng với hắn sao? Sinh linh bên trong tất cả tiên vực đều đang đàm luận về Tần Thiên Đế, theo từng chi đại thế lực thần phục, khiến cho uy vọng của Đại Tần Thiên Đình cũng càng ngày càng cao. Đại khái qua một tháng, chí tôn thần điện hàng phục Đại Tần Thiên Đình, kinh động toàn bộ nội vũ trụ. Mấy ngày sau đó, yêu tộc Hoàng Phủ Gia cũng hướng Đại Tần Thiên Đình cúi đầu. Một ngày này, bên trong tiểu vũ trụ của cổ ma thần điện, Lý Nguyên Bá cưỡng ép xé mở ra một đạo lỗ hồng không gian, mang theo Khổng Tuyên, Võ Tắc Thiên cùng vô số tướng sĩ Đại Tần Thiên Đình xông vào. Ta chính là Lý Nguyên Bá của Đại Tần Thiên Đình, cổ ma thần điện Bạch Vô Sinh còn không mau đầu hàng. Lý Nguyên Bá tức giận rít gào, chấn động vũ trụ cổ ma. Phía sau hắn, Võ Tắc Thiên cảm khái nói, con ta thật uy vũ. Võ Tắc Thiên chính là Phượng Tổ chuyển thế, chính là mẹ của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cùng Khổng Tước, kiếp này các nàng đã nhận nhau. Khổng Tuyên gật đầu, trong mắt cũng đều là nóng rực. Hắn biết được, Lý Nguyên Bá có thể có ngày hôm nay, không phải là do chính mình nỗ lực tu luyện, mà chính là do thần thông vô thượng của bệ hạ. Rất nhanh, Bạch Vô Sinh liền bay tới, nhìn qua Lý Nguyên Bá khí thế cường thịnh, hắn cắn răng nói, Lý Nguyên Bá, Đại Tần Thiên Đình các ngươi thật muốn tuyệt như thế sao? Người thuận thiên đế có thể sống, người nghịch thiên đế thì chết, chỉ có hai con đường. Lý Nguyên Bá nhích miệng cười nói, xuất ra vạn thú thần truy chuẩn bị đánh chết Bạch Vô Sinh đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên. Cảm nhận được sát khí khủng bố của đối phương, Bạch Vô Sinh liền cắn răng nói, đáng giận. Trước khi Tần Thiên Đế xuất thế, cho dù là Bách Lý Hồng Cương cũng không dám áp bách hắn như thế, thời gian ngắn ngủi một năm, hắn liền từ chúa tể một phương lưu lạc trở thành con mồi ở trong tuyệt lộ, để hắn khó mà tiếp nhận được. Oanh! Lý Nguyên Bá bỗng nhiên giết tới trước mặt Bạch Vô Sinh, giơ cao vạn thú thần truy, hai người tuy là đại đạo chí tôn, nhưng chênh lệch tiểu cảnh giới quá nhiều, đối mặt với Lý Nguyên Bá, Bạch Vô Sinh liền không có lực phản kháng chút nào. Ta thần phục, ta đại biểu cổ ma thần điện thần phục. Bạch Vô Sinh vội vàng kêu lên, kém chút bị dọa đến can đảm bạo liệt, vạn thú thần truy trên đỉnh đầu như là lưới hái của tử thần, để hắn sợ hãi không thôi. Đến tận đây, cổ ma thần điện cũng thần phục tại dưới cường uy của Đại Tần Thiên Đình. Tràng cảnh như thế, tại các ngõ ngách trong nội vũ trụ đều đang phát sinh, Đại Tần Thiên Đình chia ra thành vô số đường, khí thôn toàn bộ vũ trụ. Chỉ chớp mắt, 3 tháng liền vội vàng đi qua. Bên trong thời không tuyệt địa, Tần Quân cũng đã trải qua mấy trăm vạn năm. Một ngày này, hắn rốt cuộc nghênh đón thời cơ đột phá. Tại trong lúc tham dự vô song chiến, hắn đã thu hoạch được đốn ngộ, đáng tiếc lại dừng bước trước hỗn độn chí thánh cảnh viên mãn. Liệt diễm đại đạo quả nhiên lợi hại. Tần quân mở mắt cảm khái nói, khí thế liên tiếp cao thăng, linh khí tụ đến hình thành luồng khí xoáy trải rộng mấy ước sầm, vô số bạch cốt đi theo tung bay, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Chấn thủ giả nằm dạp trên mặt đất, hai tay lâm vào trong bùn đất, hắn nhìn qua phương hướng tần quân, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nói đây là cái gì? Khí tức của tần quân để linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Hắn vô pháp tưởng tượng tần quân chính là đang hướng loại cảnh giới nào lao đi. Một đạo liệt diễm từ trong cơ thể tần quân chui ra, lấy long khí làm hình, ngao khiếu mà lên tựa như long tộc đang cuồng hoan, vô số tiếng long ngâm hội tụ vào một chỗ, rung động toàn bộ thời không tuyệt địa. Hỗn độn chí thánh cảnh giới độc lập với thiên đạo, như là thiên đạo chí thánh, bước kế tiếp chính là bước vào bên trong đại đạo. Đại đạo liền như là hoàng thất, thiên đạo chính là châu phủ địa phương, tu luyện giả là từ địa phương nha phủ tiến vào hoàng thất, có thể nói là một bước đăng thiên. Thành tựu đại đạo chí tôn, áp đảo thiên đạo. Tử vi đế tinh đạo quả bắt đầu điên cuồng vận chuyển, liên đới lấy vận mệnh chi luân cũng đi theo xoay tròn. Phân thân của vận mệnh thân ở bên trong vận mệnh chi luôn kinh hô lên, chuyện gì xảy ra vậy, chung quanh vì sao lại có khí tức của thời gian đại đạo. Thời không tuyệt địa bắt đầu sụp đổ, đại địa không ngừng vỡ ra, giống như mạt thế đột kích. Giờ phút này, tinh không tương liên vũ trụ huyền đương cùng với thời không tuyệt địa bắt đầu ba động, huyền lôi xen lẫn, chập chờn như là long xà. Thời không tuyệt địa cũng khó có thể chịu đựng được pháp lực của tần quân. Đinh bắt được thời gian đại đạo. Đinh bắt đầu hàng phục thời gian đại đạo, đang truyền vào thể nội của chủ ký sinh. Hai đạo âm thanh hệ thống nhắc nhở liên tiếp tại trong đầu tần quân vang lên, cả kinh hắn chừng to mắt. Thời gian đại đạo. Nguyên lai bên trong thời không tuyệt địa có thời gian đại đạo. Hắn vẫn cho rằng bên trong thời không tuyệt địa cất giấu pháp tắc thời gian cùng không gian, không nghĩ tới lại là đại đạo. Đại đạo và pháp tắc có chút giống nhau, nhưng tại trên việc tu luyện, song phương lại khác biệt như ngày và đêm. Đại đạo chế định pháp tắc kiềm chế thiên đạo, vạn sự vạn vật hình thành định số, nhân quả luân hồi coi đây là cơ sở. Bên trong thời không tuyệt địa vì sao lại có thời gian đại đạo? Tần quân không nghĩ ra thời gian đại đạo đều có thể để cho cường giả vô cực chạy theo như vịt, nếu như giấu tại bên trong thời không tuyệt địa, vũ trụ huyền đương chẳng phải là đã sớm loạn rồi. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng tần quân cũng không có hoảng hốt, mà chuyên tâm đột phá. Hắn người mang liệt diễm đại đạo tiến hành tu hành cơ hồ không có trở ngại, một đường thông thuận. Oanh một tiếng, không gian bích chứng của thời không tuyệt địa bị đánh phá, các tầng linh khí điên cuồng tràn vào tầng sâu nhất, chui vào trong thể nội tần quân. Từ tầm mắt của chấn thủ giả nhìn lại, toàn bộ thiên không đã biến thành vòng xoáy, cho người ta một loại cảm giác sợ hãi như thiên không sắp sụp đổ. Linh khí giống như trường long, lấy tần quân làm trung tâm trên không trung điên cuồng vặn vẹo, nghiền nát vô số bạch cốt. Thời gian đại khái đi qua nửa nén hương, tần quân rốt cuộc đột phá. Đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên. Thiên địa khắp nơi hiện lên từng đóa sen vàng, như là núi lửa bạo phát, muốn bao phủ đại địa, phóng tầm mắt nhìn đi tất cả đều là kim sắc. Tốc độ tăng trưởng tu vị của tần quân lại là càng lúc càng nhanh. Đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên. Tu vị thế như trẻ tre, không ngừng đột phá tiểu cảnh giới. Giờ phút này tần quân đã bị liệt diễm bao bọc, không thấy nhục thân, chỉ có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy bóng dáng. Thiên không tràn ra hào quang bảy màu, chiếu rọi tại trên thân tần quân, không có xua tan liệt diễm tần quân, mà ngược lại càng làm cho liệt diễm hung mãnh hơn. Đại đạo chí tôn cảnh tam trọng thiên. Toàn bộ sinh linh bên trong thời không tuyệt địa nằm sấp trên mặt đất, khàn giọng gào thét, giống như nghênh đón thiên địa chi chủ. tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1462 chư thiên vũ trụ cúng. Kim liên đầy đất, hào quang phổ chiếu, chúng sinh cúng bái các loại dị tượng liên tiếp phát sinh. Nên biết thời không tuyệt địa cũng không phải phàm trần, sinh linh nơi này đều rất cường đại, hung lệ, nhưng vẫn gánh không được uy áp của tần quân. Sau khi đột phá tới đại đạo chí tôn cảnh tam trọng thiên, tốc độ tăng trưởng tu vị của tần quân vẫn như cũ hát vang tiến mạnh. Không qua bao lâu, hắn lại lần nữa đột phá. Đại đạo chí tôn cảnh tứ trọng thiên. Hỗn độn chí thánh là cảnh giới tần quân sáng tạo ra, nhưng hắn cuối cùng vẫn phải đi vào con đường đại đạo chỉ dẫn thành tựu đại đạo chí tôn, nhưng khác biệt chính là, sau khi đột phá thiên đạo chí thánh chỉ có thể là đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên, mà sau khi hỗn độn chí thánh đột phá, lại không phải là nhất trọng thiên. Cái này tương đương với một đầu đường tắt. Một đầu đường tắt cực ít người có thể đi, cùng thiên phú cơ duyên là không thể tách rời. Oanh! Tần quân lần nữa đột phá, đại đạo chí tôn cảnh ngũ trọng thiên. Đại địa phía dưới triệt để phá nát, hóa thành vô số đá vụn, toàn bộ thời không tuyệt địa biến thành một vùng vũ trụ tăm tối, đá vụn như là vòi rồng quay quanh người hắn, không gian phạm vi trăm ước sầm, vô cùng hỗn loạn. Như là vũ trụ lúc hỗn độn sơ khai. Chấn thủ giả cùng vô số sinh linh đều bị sóng gió cuốn bay, như là chiếc lá cùng hạt bụi tung bay bên trong bão táp, không ngừng đung đưa, căn bản khống chế không nổi chính mình. Lôi điện bắt đầu tập trung tại trên người tần quân, tiếng oanh minh không dứt lọt vào tai. Rất nhanh tần quân bắt đầu nhắm mắt lại. Nương theo hệ thống đem thời gian đại đạo rót vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn cảm nhận được rất nhiều đồ vật trước kia hắn chưa từng cảm nhận được, khó nói thành lời, mà cũng không cách nào nói ra được. Liệt diễm đại đạo thêm thời gian đại đạo, cơ duyên như vậy, cho dù là đại đạo chủ giác cũng đều không nhất định có thể có được. Toàn bộ thời không tuyệt địa bị uy áp của tần quân bao phủ, mỗi một tầng không gian bích chứng đều đang sụp đổ. Đại đạo chí tôn cảnh lục trọng thiên. Khí thế của tần quân lần nữa trèo lên độ cao mới, so với trước khi đột phá, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Liệt diễm thời gian. Tần quân tự lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác được thời gian đại đạo chân thực tồn tại, lấy một loại hình thức thánh nhân cũng khó có thể lý giải được tồn tại chiếm cứ quanh người hắn. Hắn đến cùng là ai? Chấn thủ giả ngước nhìn tần quân thân thể không ngừng run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị tan thành mây khói. Tần quân ngồi xếp bằng trên hư không, như là tôn thần chi thứ nhất thời kỳ hỗn độn sơ khai, pháp tắc quấn thân, liệt diễm cuồn cuộn thiên không hư vô trên đỉnh đầu đã biến thành luồng khí xoáy liệt diễm tựa như hung thú hồng mông miệng to như chậu máu cực kỳ tráng quan. Oanh! Khí thế của tần quân lần nữa tăng lên đại đạo chí tôn cảnh thất trọng thiên. Trực tiếp vượt qua thất trọng thiên có thể nói là tiền vô cổ nhân. Vũ trụ thiên đế. Hoắc Khứ Bệnh đứng tại bên vách núi, ngước nhìn sâu trong tinh không trong mắt lộ ra thần sắc chấn kinh. Là khí tức của bệ hạ, tu vị của hắn. Đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Hoắc Khứ Bệnh biểu lộ càng lúc càng khoa trương, nghẹn họng nhìn chân chối, hắn chưa bao giờ thấy qua có người đột phá tấn mãnh như thế. Lúc này Quách Gia, Quản Trọng cùng Cơ Càn Khôn đều hiện ra tại bên cạnh hắn, ba người mặt đều lộ vẻ rung động, khó có thể lý giải được. Bệ hạ quả nhiên là bệ hạ, chúng ta khó mà phỏng đoán được. Cơ Càn Khôn cảm thán nói. Năm đó hắn từ đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên leo đến thất trọng thiên, dùng thời gian bao lâu? Nhìn lại tần quân, liền nhẹ nhõm như ăn bánh uống nước. Bệ hạ tuy rằng trùng tu, nhưng nắm giữ lực lượng là chúng ta không thể nào tưởng tượng được, xem ra cổ thánh đế đạo sớm muộn cũng sẽ bị bệ hạ thống trị. Quách Gia hưng phấn nói, phảng phất như là mình đang đột phá. bốn vị cường giả vô cực cảnh bắt đầu chú ý tới khí tức của Tần Quân, bọn hắn không có đem thần thức đưa vào thời không tuyệt địa, bởi vì đó là bất kính đối với thiên đế. Cùng lúc đó, sinh linh toàn bộ vũ trụ thiên đế đều có thể cảm nhận được uy thế lớn lao bên dưới thánh nhân, tất cả đều nằm sấp trên mặt đất, tâm sinh kính sợ. Cố uy áp này còn đang khuyết tán. Không chỉ có vũ trụ thiên đế, mà ngoài vũ trụ chung quanh cũng có thể cảm nhận được, thậm chí bắt đầu hướng nội vũ trụ truyền đi. Mỗi một vị đại đạo chí tôn sinh ra đều sẽ khiến linh hồn vô số sinh linh kính sợ. Giống như Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng mấy người đại năng cũng giống như vậy, bởi vậy mà chế tạo nhiều vô số truyền thuyết, lưu truyền rộng rãi. Theo cố kính sợ này bắt đầu khuyết tán, các chiến trường trong nội vũ trụ cũng bắt đầu ngừng lại. Là ai đang đột phá cố khí tức này là bệ hạ? Phục Hy đứng tại trước cổng chính trong lầu các, trong tay bưng chén rượu, phía dưới là vô số binh lính, bọn hắn đang đứng ở trong một chiếc pháp thuyền to lớn. Cảm nhận được khí tức của Tần Quân, Phục Hy liền không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn còn cho rằng mình hiện tại so với Tần Quân lợi hại hơn, nhưng bây giờ cảm nhận được khí tức của Tần Quân, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cũng không phải là đối thủ của Tần Quân. Cố khí tức này rõ ràng chỉ là đại đạo chí tôn, lại làm cho hắn vì đại đạo đế tôn này cảm thấy hoảng sợ. Không chỉ có hắn, mà Cường Lương, Đế Tuấn, Triệu Vân, Quan Vũ, La Sĩ Tín một đám thần tướng đang ở trong chiến trường cũng vì đó mà sợ hãi thán phục. Khổng Tuyên đi theo Lý Nguyên Bá giờ phút này đã phủ phục tại bên trên pháp thuyền, run lẩy bẩy. Nguyên lai bệ hạ hắn mạnh như thế. Khổng Tuyên hai tay chống xuống đất, nỗ lực bình phục tâm tình. Võ Tắc Thiên sau lưng cũng là như thế, ngoại trừ Lý Nguyên Bá ra, bọn hắn đều đang quỳ trên mặt đất, hướng phương hướng thời không tuyệt địa triều bái. Bát Hoang Thông Thiên giáo chủ ngồi tại trong hẻm núi, Chu Tiên Tứ kiếm xoay quanh quanh thân thể hắn, kiếm nhận đang rỉ máu, nơi xa còn có một bộ thi thể khổng lồ, máu me đầm đìa. Là thần thánh phương nào đang đột phá? Thông Thiên giáo chủ tim đập nhanh hơn, ngẩng đầu nhìn thiên không bị nồng vụ cuồn cuộn bao phủ thì thào. Khí tức của đại đạo chí tôn để hắn tâm trí hướng về, hắn khi nào mới có thể đạt tới độ cao như vậy? Tại một chỗ khác trong đại lục xa xôi, Hoang Thần Cơ Bất Bại Thái Sơ Ma Tổ đứng trên đỉnh núi, ba người trầm mặc không nói, trong mắt tràn đầy rung động. Thật lâu Cơ Bất Bại mới lấy lại tinh thần, hỏi thật là tiểu tử kia. Lúc trước trợ giúp Tần Quân đánh thánh môn, Tần Quân mới có tu vị gì? Ngắn ngủi một năm, hắn đã siêu việt Hoang Thần. Tuyệt đối không sai, thật mạnh. Hoang Thần sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Hắn song quyền nắm chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Thái Sơ Ma Tổ không ngừng nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh to như hạt đậu tuôn ra. Mỗi lần hồi tưởng lại hắn lúc trước muốn giết Tần Quân, hắn liền không rét mà run, trong lòng nghĩ mà sợ. Chư thiên vũ trụ, vô số tiên vực, chủng tộc, tông môn đều đang vì khí tức của Tần Quân khi đột phá mà cảm thấy rung động. Giờ khắc này nhất định sẽ biến thành thần thoại. Oanh! Tần Quân ngồi xếp bằng trong biển lửa, thân thể đột nhiên lắc một cái, khí tức lần nữa bay vọt. Đại đạo chí tôn cảnh bát trọng thiên. Đột phá vẫn chưa đình chỉ, tử diễm đồ văn giữa mi tâm của Tần Quân bắt đầu nhảy lên, trong chớp mắt liền cao tới mấy trăm trượng, so với cả người hắn còn lớn hơn. Tử vi đế tinh đạo quả trong thể nội bắt đầu thuế biến, tựa như tinh thần màu tím mặt ngoài bắt đầu khắc ấm ra hình liệt diễm, vận mệnh chi luôn bên cạnh lại bắt đầu cùng tử vi đế tinh đạo quả dung hợp. Lúc này bên ngoài thân thể Tần Quân bắt đầu dị biến, thân thể hóa thành tinh thạch, chính là chí tôn bá thể. Liệt diễm đại đạo khiến cho chí tôn bá thể của hắn từ băng tinh sắc chuyển biến thành xích hồng sắc. Tóc dài điên cuồng lay động, cũng đi theo hóa thành hỏa diễm. Hắn chậm rãi nâng hai tay lên, lòng bàn tay đối diện nhau, pháp lực gào thét mà ra. Còn có thể mạnh hơn. Tần Quân nhắm chặt hai mắt, trầm giọng uống nói, thoại âm vừa rơi xuống, tu vị của hắn lại lần nữa tăng lên. Đại đạo chí tôn cảnh cửu trọng thiên. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1463 thiên đế thần. Chí tôn bá thể hoàn toàn mới. Thậm chí có thể nói, dung hợp với liệt diễm đại đạo thân thể của Tần Quân đã siêu việt chí tôn bá thể. Tần Quân mở to mắt, tinh quang như lửa quét ngang nhìn vạn dặm. Từ nay về sau, chấm đặt tên cho loại thể chất này là thiên đế thần thể. Tần Quân tự lẩm bẩm, phảng phất như đang nói một kiện sự tình tầm thường nhỏ bé. Trong chốc lát, một đạo cột sáng liền rào tán mây mù cuồn cuộn, rơi ở trên người hắn. Đây chính là công đức từ đại đạo. Khai sáng thể chất mới, bình thường sẽ không sẽ nhận được công đức từ đại đạo, nhưng thể chất của Tần Quân là dung hợp với đại đạo còn mở ra đường tắt tu luyện mới, đủ có thể đạt được công đức từ đại đạo, hơn nữa còn là một bút công đức không kém hơn lần thứ nhất giảng đạo. Bây giờ đại đạo cùng đại đạo lúc hỗn độn sơ khai là không thể nào so sánh nổi. Đại đạo công đức đúc thân, tu vị của Tần Quân lần nữa đằng phi. Đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên. Đây cũng không phải là cực hạn. Hắn còn có thể mạnh hơn. Giữa song trường của Tần Quân ngưng tụ ra một khỏa hỏa cầu, rót cực đạo viêm hỏa vào liệt diễm đại đạo, để nó tựa như một khỏa tiểu thái dương, mặt ngoài sinh ra vô số vụ nổ, ẩn chứa năng lượng để không gian chung quanh không ngừng ba động. Thời gian là đạo, đại đạo là cơ, nhân quả là đầu, luân hồi là lộ, vạn vật là sinh tử. Tần Quân tự lẩm bẩm, cả người lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu huyền ảo khó giải thích. Hắn đang dung hợp với thời gian đại đạo. Tại dưới sự trợ giúp của công đức đến từ đại đạo, tốc độ hắn lĩnh ngộ thời gian đại đạo càng lúc càng nhanh. Thời gian đại đạo chính là tồn tại so với liệt diễm đại đạo bá đạo hơn rất nhiều, bởi vì sự xuất hiện của nó mới khiến cho tử vi đế tinh đạo quả của Tần Quân bắt đầu thu nạp vận mệnh chi luân. Đợi đạo quả cùng vận mệnh chi luân dung hợp thành công thì hắn sẽ là vận mệnh chi luân, tương đương với bản thân hắn cũng sẽ có được năng lực xuyên toa thời không. Oanh! Ước vạn lôi điện bỗng nhiên lao đến, tại chung quanh cột sáng công đức lập lòe, hủy diệt thời không tuyệt địa, từng đầu hung vật bị oanh đến hồn phi phách tán, không còn sót lại chút gì. Đại đạo chí tôn cảnh thập nhất trọng thiên. Tần Quân lần nữa đột phá, trên cảnh giới đã siêu việt Lý Nguyên Bá, hướng cảnh giới của chí tôn vô địch đánh tới. Mặc dù chí tôn vô địch thiên phú dị bẩm, nhưng cùng Tần Quân so sánh, hắn căn bản tính không được cái gì. Huyết mạch là thiên phú, cơ duyên cùng nỗ lực mới là nhân tố quyết định thành tựu cuối cùng. Rất nhanh, vận mệnh chi luân liền triệt để cùng tử vi đế tinh đạo quả dung hợp. Tử vi đế tinh đạo quả thời khắc này lóng lánh kim sắc, mặt ngoài ẩn ẩn có đường vân liệt diễm, so với lúc trước càng thêm bá khí, hiển thị rõ sự cao quý bá đạo của cửu ngũ chí tôn. Đi qua thuế biến, tử vi đế tinh đạo quả của Tần Quân đã siêu việt đạo quả nhất phẩm. Trên thực tế, sau khi đột phá thánh nhân cảnh, tu sĩ liền không còn chú trọng đạo quả nữa, thậm chí còn vứt bỏ đạo quả, tu hành trọng điểm rơi vào thánh cốt cùng nguyên thần thực có diệu ý hóa phức tạp thành đơn giản. Đinh chúc mừng chủ ký sinh dung hợp với thời gian đại đạo. Âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, Tần Quân chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào vô số ký ức, huyền ảo phức tạp, cho dù là hắn có tu vị đại đạo chí tôn cảnh thập nhất trọng thiên cũng thiếu chút nổ ngất đi. Cùng lúc đó, công đức từ đại đạo vẫn không có tán đi. Pháp lực bành trướng tựa như hồng thủy vỡ đê, mang theo thế không thể ngăn cản. Đại đạo chí tôn cảnh thập nhị trọng thiên. Bên trong cổ thánh đế đạo minh mông, hạ thần võ đang qua lại bên trong tinh đạo, hắn bỗng nhiên dừng lại, trừng to mắt, khó có thể tin thì thào nói cố khí tức này là. Làm sao có thể hắn làm sao lại đột nhiên mạnh đến tình trạng như vậy? Hạ thần võ kinh ngạc không thôi, chí tôn bá thể ở giữa đều có liên hệ, sau khi Chí Tôn bá thể của Tần Quân tấn cấp thành Thiên Đế thần thể, thì hắn liền cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt đến từ sâu trong linh hồn, loại cảm giác này để hắn khó nói lên lời. Khoảng cách trận chiến với Tần Quân còn có hơn nửa năm, hắn nguyên bản lòng tin tràn đầy, nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên lại có chút bàng hoàng. Thiên Đế, hắn là Thiên Đế. Hạ Thần Võ cười khổ nói, dùng cái lý do này tự an ủi mình. Tốc độ đột phá của Tần Quân thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi, để hắn khó mà tiếp nhận, nhưng nếu là quy tội về mặt thân phận là Thiên Đế, hết thảy không có khả năng đều sẽ trở nên có khả năng, thậm chí là bình thường. Lúc này, phía trước bay tới một đạo hắc ảnh, như một ngọn lửa cấp tốc đến trước mặt Hạ Thần Võ. Hạ Thần Võ nhíu mày, ôm quyền nói, Tù Mệnh Đế Tôn tìm ta có việc gì sao? Hắn cùng Tù Mệnh Đế Tôn đều là đại đạo Đế Tôn cảnh, tự nhiên là người cùng thế hệ, không cần cung kính, cũng không cần nhẹ mạn. Ngươi có hiểu rõ Tần Thiên Đế không? Tù Mệnh Đế Tôn hỏi, hắn giờ phút này là một đoàn hắc ảnh, không cách nào biết được diện mục thật của hắn. Tên của hắn nếu là truyền đến nội vũ trụ cùng vô số ngoại vũ trụ, đều sẽ tạo lên gợn sóng to lớn. Hắn cùng Thương Bại Thiên đại chiến vĩnh viễn lưu truyền sử sách, sớm đã trở thành thần thoại tuyệt sướng, ảnh hưởng tới hậu bối mỗi một thời đại. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hạ Thần Võ đề phòng hỏi. Hắn cũng không ngốc, nếu như lộ ra thân phận của Tần Thiên Đế, hắn liền sẽ tương nghênh lửa giận của Thiên Đế, ngoài ra còn làm tức giận chiến quân, hỗn độn song kiệt. Vì ta một mực tại chú ý hắn. Tù Mệnh Đế Tôn trả lời. Hắn lựa chọn Thiên Mệnh Đại Đế làm người thừa kế, ngẫu nhiên phát hiện Tần Quân cho nên một mực lưu ý đến bây giờ. Hạ Thần Võ thật sâu nhìn hắn một cái, ném câu nói tiếp theo liền rời đi. Ngươi từ bỏ đi, hắn hiện tại đã không kém hơn ta, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Nghe vậy, Tù Mệnh Đế Tôn liền lâm vào trong trầm mặc. Tần Thiên Đế, ngươi đến cùng là ai? Tù Mệnh Đế Tôn tự lẩm bẩm, chợt cũng tan biến tại chỗ cũ. Nội vũ trụ. Bệ hạ, tư thế này là muốn đạt tới đại đạo Chí Tôn cảnh đỉnh phong sao? Cơ Càn Khôn nghẹn họng nhìn chân chối hỏi, nhìn thấy Tần Quân từ đại đạo Chí Tôn cảnh nhất trọng thiên một đường tăng vọt đến thập nhị trọng thiên, đơn giản so với chính hắn đột phá còn kích thích hơn. Không có người trả lời hắn, bởi vì Hoắc Khứ Bệnh, Quách Gia cùng Quản Trọng cũng đang ở trong kinh ngạc. Lúc này Cơ Hạo Dạ bỗng nhiên xuất hiện ở trên vách núi. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hỏi bệ hạ đang đột phá. Không sai, bệ hạ đã liên tục đột phá đến đại đạo Chí Tôn cảnh thập nhị trọng thiên. Quách Gia gật đầu nói ra lời này, ngay cả chính hắn cũng đều cảm thấy cổ quái. Từ xưa đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cơ Hạo Dạ giật mình, khoát tay nói bệ hạ không phải trùng tu sao, có cái gì ly kỳ? Coi như hắn trực tiếp siêu việt Vô Cực Chí Cao Đại Đế, ta đều không cảm thấy kỳ quái. Mọi người nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Thời kỳ hỗn độn, Tần Quân liền tiến về phía ngoài hỗn độn tìm kiếm con đường mạnh hơn, có trời mới biết hắn thời kỳ đỉnh phong là khủng bố đến mức nào. Chuyện của ngươi an bài xong xuôi rồi sao? Hoắc Khứ Bệnh quay người hướng Cơ Hạo Dạ hỏi thăm. Hoắc Khứ Bệnh cũng định mang theo Hoắc Gia bái nhập Đại Tần Thiên Đình, nếu như cũng có thể đem tộc Cực Viêm Ma Thần kéo vào, thì Đại Tần Thiên Đình tiến quân cổ thánh đế đạo hy vọng sẽ càng lớn. Một số việc vặt mà thôi, thuận tiện đi bái phỏng mấy vị sư huynh đệ khác, đáng tiếc, một cách đều không có nhìn thấy, chỉ có thể lưu lại lời nhắn. Cơ Hạo Dạ bất đắc dĩ nói, thậm chí có chút tức giận. Sư tôn trở về, nên oanh oanh liệt liệt một phen mới đúng. Bọn hắn có bận rộn như vậy sao? Nữ đế đâu? Quách Gia bĩu môi hỏi. Nguyên Sơ sư huynh đã ra ngoài, Ly Võ sư huynh cùng Viêm Tuyên sư huynh thì đang so kình nhau xem ai sẽ đột phá trước, đều đang bế quan. Nữ đế phong ấm Thiên Đế Thạch Điện về sau cũng rất ít xuất hiện, căn bản tìm không thấy. Cơ Hạo Dạ buông tay. Cơ Càn Khôn xấu xa cười nói nếu như nữ đế biết bệ hạ trở về khẳng định sẽ vội vã chạy đến. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1464 thập tam trọng. Thì ra là như thế, bọn hắn đừng ruồng bỏ bệ hạ liền tốt. Quản trọng gật đầu nói, đám đồ đệ của thiên đế đều mạnh đến mức đáng sợ, nếu như phản bội tần quân, thì cái kia chính là tai họa ngập đầu. Cơ Hạo Dạ nghe xong, lập tức trừng mắt, nói chúng ta như thế nào sẽ ruồng bỏ sư tôn. Quách Gia Dao động phiến tràn ngập thâm ý nói thật sao, thủ hạ chí tôn vô địch của Viêm Tuyên đế quân chính là hạng người giết sư. Sư phụ của hắn là Bách Lý Thủ Ước, kém chút thân tử đạo tiêu. Nghe vậy, Cơ Hạo Dạ liền nhíu chặt lông mày, khí tức cả người trở nên dày đặc khủng bố. Cơ Càn Khôn vội vàng mở miệng nói tộc cực viêm ma thần chúng ta vĩnh viễn đi theo thiên đế bệ hạ. Hắn chính là gia chủ đương đại của tộc cực viêm ma thần, vẫn luôn có dã tâm. Hơn nữa đối với tần quân trung thành, hắn không chút do dự nguyện ý gia nhập Đại Tần Thiên Đình, cho nên giờ phút này đối mặt với Quách Gia thăm dò, hắn liền tỏ rõ thái độ, cũng là đang hướng tần quân tỏ thái độ. Tộc cực viêm ma thần có lẽ rất mạnh, nhưng ở cổ thánh đế đạo rất xấu hổ, các phương thế lực cấp độ bá chủ đều nhìn chằm chằm, sợ bọn họ tiếp tục lớn mạnh. Đi theo tần quân, tộc cực viêm ma thần có lẽ sẽ xông ra khỏi vòng vây. Đúng rồi, câu Trần Đại Đế gần đây tựa như muốn phát động chiến tranh, tà đạo thập đế yến diễn ra sẽ không yên ổn, chúng ta có thể nhân cơ hội này đem hắn lôi kéo đến. Cơ Hạo Dạ chợt nhớ tới cái gì đó, mở miệng nói. Câu Trần Đại Đế là tồn tại tại cổ thánh đế đạo để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. So với Sở Điệu Thánh Tổ còn kinh khủng hơn. Hắn mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến chiến tranh xảy ra, sinh linh chết tại dưới chân hắn đã không thể lấy vạn ước đến tính toán nữa. Gia hỏa này chỉ sợ là thật muốn tẩu hỏa nhập ma rồi. Quản trọng nhíu mày nói câu Trần Đại Đế đã từng là một thành viên của Thiên Đế Thạch Điện cùng hắn quan hệ tốt nhất, hai người từng trợ phượng tộc quật khởi, bất quá về sau mỗi người đi một ngả. Còn có Khổng Khâu, Sa Bỉ Thi, Đông Vương Công, Cụ Lưu Tôn, bọn hắn hiện tại đều là tồn tại cấp bậc tổ sư, nếu như gia nhập Đại Tần Thiên Đình, chúng ta sẽ thành thế lực đệ nhất cổ thánh đế đạo. Quách Gia hưng phấn nói, phảng phất như thấy được phong cảnh Đại Tần Thiên Đình đứng tại đỉnh cổ thánh đế đạo. Trừ cái đó ra, chúng ta còn phải cẩn thận những tên kia, bọn hắn nếu như biết được bệ hạ trở về, khẳng định sẽ ra tay, đến lúc đó liền phiền toái. Cơ Hạo Dạ nhắc nhở, nâng lên những người kia, trong mắt của hắn cũng không nhìn được hiện lên vẻ kiêng dè. Mọi người gật đầu, đi theo lâm vào trầm tư. A bệ hạ lại đột phá. Đúng lúc này Cơ Càn Khôn bỗng nhiên kêu lên, để lực chú ý của mọi người chuyển hướng tần quân. Đại đạo chí tôn cảnh thập tam trọng thiên. Tần quân khí thế đạt đến đỉnh phong, hắn giờ phút này đã khôi phục ý thức, biểu lộ có chút kinh ngạc. Nguyên lai đại đạo chí tôn cảnh có thập tam trọng thiên. Tần quân tự lẩm bẩm trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói đại đạo chí tôn cảnh thập tam trọng thiên. Là cảnh giới như thế, hay vẫn là vì hắn đặc thù? Tần quân không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm thể ngộ cảnh giới cùng đại đạo. Mà lúc này công đức của đại đạo đã bắt đầu tán đi, tốc độ tăng trưởng khí tức của tần quân cũng mở dừng lại, liên tiếp đột phá 13 trọng thiên, hắn đã rất thỏa mãn. Nên biết hắn nhưng là có thể vượt cấp chiến đấu. Khiêu chiến hạ thần võ, đã không còn là mộng tưởng. Thời không tuyệt địa cũng dần dần ổn định trở lại, nhưng thời không chỗ sâu nhất đã hóa thành vũ trụ hư vô. Thật lâu sau, tần quân lần nữa mở mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí trong hư không chậm rãi đứng dậy. Nhìn qua vũ trụ hư vô, hắn thì thảo nói từ nay về sau thời không tuyệt địa sẽ do chấm trưởng khống. Hắn vung tay phải lên, đại đạo bắt đầu hiện ra, không gian sụp đổ lần nữa ngưng tụ, áp oán chi khí cùng linh khí từ tứ phương cuồn cuộn mà đến, hình thành thiên không. Hóa mục nát thành thần kỳ. Thời không tuyệt địa sở dĩ tồn tại, nguyên lai là bởi vì một đầu thời gian đại đạo. Đầu thời gian đại đạo này một mực đang trưởng thành, đã từng có một người phát hiện qua, đó chính là tù mệnh đế tôn, nhưng tù mệnh đế tôn tu vị không đủ, nhìn không thấu, hắn vì ẩn tàng nơi đây, mà cố ý lập ra tù mệnh ngục, để lẫn lộn nghe nhìn. Đáng tiếc, thứ trọng yếu nhất thời không tuyệt địa đã rơi vào trong tay Tần Quân. Nếu như tù mệnh đế tôn biết được bên trong thời không tuyệt địa cất giấu thời gian đại đạo, tuyệt đối sẽ tức điên. Thời gian không đến nửa chén trà nhỏ, chỗ sâu nhất trong thời không tuyệt địa liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây cũng là sự cường đại của đại đạo chí tôn. Lật tay úp tay đều có thể tạo ra vũ trụ. Tần Quân rời khỏi trạng thái thiên đế thần thể. Vô cực hồng mông bào khoác lên trên thân chí tôn cửu long ỷ hiện ra tại sau thân, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, lần nữa khôi phục ỷ tư thái của thiên đế. Cùng trước khi đột phá so sánh, hắn diện mạo không có biến hóa quá lớn, nhưng khí chất lại là xảy ra thay đổi ngất trời, như là yến tước biến thành cự bằng kim ngư hóa giao long. Hắn nhìn về phía chấn thủ giả phương xa máu me khắp người, tay phải hắn vung lên chấn thủ giả liền không bị khống chế bay tới. Ngươi! Chấn thủ giả lơ lửng tại trước mặt Tần Quân, thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên cực kỳ hoảng sợ. Thần phục chấm, hoặc là chết. Tần Quân đạm mạc nhìn qua hắn nói, hắn hôm nay ngay cả đại đạo đế tôn đều không để vào mắt. Huống chi là chấn thủ giả chỉ có tu vị thánh nhân cảnh. Chấn thủ giả cắn răng, vô ý thức muốn phản kháng, nhưng vừa nhìn thấy con mắt của Tần Quân, toàn thân hắn lập tức khẽ run rẩy. Ta nguyện ý thần phục. Hắn vội vàng kêu lên, hắn chính là sinh linh dựng dục bên trong thời không tuyệt địa, chỉ phụng thời gian đại đạo, bây giờ thời gian đại đạo đã cùng Tần Quân dung hợp, hắn chỉ có thể thần phục. Từ nay về sau, ngươi liền gọi là Tần Nô. Tần Quân nói xong liền biến mất, lưu lại chấn thủ giả ngây người tại nguyên địa. Vũ trụ huyền đương. Tần Quân trống rỗng xuất hiện trong tinh không, tay trái hướng hư không nắm một cái, một điểm sáng tốt biến bị hắn bắt vào trong tay. Đạo ánh sáng này chính là thời không tuyệt địa co lại. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trưởng khống thời không tuyệt địa, thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần triệu hoán quân đoàn thần ma, hai lần rút thưởng ngẫu nhiên, hai lần truyền thừa kỹ năng. Âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, đến tận đây thời không tuyệt địa liền chính thức rơi vào trong tay Tần Quân, thuộc về Đại Tần Thiên Đình trưởng khống. Tần Quân có thời gian đại đạo, chiến lực có thể nói tăng lên gấp bội, còn có thể khống chế tất cả mọi thứ bên trong thời không tuyệt địa. Hắn hiện tại có thể để thời gian của một phương vũ trụ dừng lại, thậm chí chế tạo vũ trụ như là thời không tuyệt địa, tuy nhiên cần hao phí rất nhiều tâm lực. Trong chiến đấu, nếu như sử dụng thời gian đại đạo, địch nhân sẽ bị hắn làm chậm vô số lần. Lần này đột phá thu hoạch thật to lớn. Tần Quân nắm thời không tuyệt địa, tự mình lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Dựa vào thời gian đại đạo, hắn có thể làm cho Đại Tần Thiên Đình trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc cường đại lên, ngày sau tiến vào cổ thánh đế đạo, hắn sẽ càng có thực lực đối mặt với hết thảy. Nghĩ xong, Tần Quân liền không còn lưu lại, thuấn di đến Thiên Đế Cung. Khứ Bệnh, Hạo Dạ, Càn Khôn, Quách Gia, Quản Trọng, Thủ Ước, các ngươi tới đây. Ngồi tại trên bậc thềm ngọc, Tần Quân truyền âm phân phó, hắn đã cảm ứng được khí tức của Cơ Hạo Dạ. Vô cùng cường đại, là tồn tại ngay cả đại đạo đế tôn đều không cách nào với tới. Rất nhanh, mọi người liền trống rỗng xuất hiện trong điện, tề tề quỳ xuống hành lễ, uống nói chúc mừng bệ hạ tu vị tiến nhanh. U, V, Quy, Quy, Mơ, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Tần Quân mỉm cười, người mang liệt diễm đại đạo cùng thời gian đại đạo cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ siêu việt Cơ Hạo Dạ, siêu việt tất cả.